Chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh Góc Nhìn Việt và cùng với Thanh Liêm. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống này, quan trọng nhất là biết cách cư xử với mọi người. Thông minh không bằng sống tốt. Chúng ta thường thấy bảo nhau rằng phải sống tốt. Vậy như thế nào mới được gọi là sống tốt đây? Cả đời Khổng Tử coi việc kế thừa và truyền bá văn hóa truyền thống là trách nhiệm của bản thân. Ngài coi trọng giáo hóa, cả đời học không biết chán, dạy người không biết mệt. Có một câu chuyện được ghi chép trong các thư tịch cổ có thể cho chúng ta biết Khổng Tử đã khéo dạy dỗ học trò hiểu rõ thế nào gọi là sống tốt. Cụ thể, một lần Khổng Tử cùng với các học trò đàm luận về đạo đối nhân xử thế, thì Tử Lộ có nói: người ta dùng thiện ý đối đãi con cũng dùng thiện ý đối đãi người ta. Người ta dùng bất thiện đối đãi với con thì con cũng dùng bất thiện mà đối đãi với người ta. Khổng Tử đánh giá rằng đây là phương thức của những dân tộc man di không có đạo đức lễ nghĩa gì. Tiếp đến Tử Cống, một vị đệ tử khác lại nói: người ta dùng thiện ý đối đãi con cũng dùng thiện ý đối đãi người ta. Người ta dùng bất thiện đối đãi với con thì con sẽ dẫn dắt họ hướng thiện. Khổng Tử đánh giá rằng đây là phương thức cần có giữa các bằng hữu. Nhan Hồ lại nói: người ta dùng thiện ý đối đãi con cũng dùng thiện ý đối đãi người ta. Người ta dùng bất thiện đối đãi con thì con vẫn dùng thiện ý mà đối đãi với người ta, đồng thời lại dẫn dắt họ hướng thiện. Thì Khổng Tử đánh giá rằng đây là phương thức cần có giữa những người thân, và nếu có thể mở rộng nó ra thì dùng thành tâm mà đối đãi với người trong thiên hạ thì mới thực sự là thiện với người. Vâng, đối nhân xử thế nào với người để tránh được ba điều mà thiên đạo tối kỵ, thì mời mọi người cùng với Thanh Liêm cùng chiêm nghiệm video ngay sau đây. Ba điều tối kỵ: phạm phải khôn mấy cũng hóa mu muội. Thiên đạo có ba điều tối kỵ là kỵ xảo, kỵ dư thừa và kỵ hai lòng. Một người phạm phải ba điều này thì rất khó thành công. Cho dù nhất thời đạt được thành công thì cũng không thể được lâu dài. Vậy, ba điều tối kỵ là như thế nào? 1. Thiên đạo kỵ xảo. Thiên đạo kỵ xảo ở đây chính là nói đạo của trời kỵ khôn khéo không thật. Bởi vậy, con người sống ở trên đời muốn đạt được thứ gì nhất định phải bỏ công sức thực sự, không nên tìm đường tà đạo, đường đi tắt. Trong cái cuộc sống này, một số người giờ chút khôn khéo ra, tất nhiên là có thể đi nhanh hơn người khác. Nhưng trên thực tế, nền móng và tâm thái của họ cũng không ổn định vững vàng, dẫn đến thành công trong tương lai bị giới hạn, và cuối cùng là thất bại. Người thực sự sáng suốt không bao giờ chỉ một mực hấp tấp lựa chọn đi con đường tắt, dốc lòng lo nghĩ mưu kế, mà sẽ lựa chọn tầm trầm tĩnh lại, cần cù cố gắng học tập hơn, dùng phương pháp trả giá thực sự, ứng đối với tất cả mưu cơ khéo léo trong thiên hạ. Làm người làm việc không thể cứ dựa vào một chút khôn khéo, mà cần phải hiểu được đạo lý thiết thực. Mưu kế cơ hội khéo léo kiếm lợi đều không thể lâu dài. Cổ ngữ có nói, trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí cả. Thế gian hoàn toàn không có giấc mơ đẹp làm giàu chỉ sau một đêm. Và đằng sau tất cả những thành công đều là sự trả giá tương xứng. 2. Thiên đạo kỵ nhị. Thiên đạo kỵ nhị ở đây tức là đạo trời kỵ sự bất trung, hai lòng, dụng tâm không chuyên nhất. Đời người chính là phải có mục tiêu nhất định, làm việc phải có sự chuyên tâm, toàn ý kiên trì. Trong xã hội ngày nay, rất nhiều người thất bại không phải là bởi vì họ không đủ thông minh, cũng không phải vì họ không nguyện ý cố gắng, mà là họ thay đổi thất thường, làm gì cũng không dốc lòng chuyên chú. Những người này khi thấy người khác kinh doanh quần áo thành công thì cũng liền kinh doanh quần áo, thấy người khác tham gia chứng khoán có tiền cũng liền tham gia. Những người như vậy thường đứng núi này trông núi khác, không bền lòng và thật khó để có được thành công. Đạo trời cũng kỵ những người bất trung không thành thật. Cổ nhân giảng dài rằng thành tín là cái gốc của làm người. Người mà không có sự thành tín thì sẽ không thể có chỗ đứng trong xã hội này, càng không thể có được thuận lợi, không có được sự tín nhiệm của người khác mà đạt được thành công. 3. Thiên đạo kỵ mãn. Thiên đạo kỵ doanh hay thiên đạo kỵ mãn đều có ý nghĩa là đạo trời kỵ sự dư thừa, kỵ người tự mãn, kiêu căng. Trong dịch kinh có viết, đạo của trời rút bớt chỗ dư thừa mà bồi đắp cho chỗ thiếu hụt. Đạo của đất là chỗ cao thì bị xói mòn, còn chỗ trũng thì được đắp bồi. Đạo của quỷ thần thì trừng phạt kẻ ngạo mạn, ban phước cho kẻ khiêm tốn. Đạo của con người thì tự mãn bị oán ghét, còn khiêm tốn thì được thương yêu chào đón. Trăng tròn thì trăng sẽ khuyết. Mặt đối lập của dư thừa là thiếu hụt. Lùi một bước được gọi là khiêm nhu, không kiêu ngạo được gọi là khiêm nhường, nhường người một bước gọi là khiêm tốn. Đối với con người thì tự mãn, tự kiêu, cao ngạo là tính cách làm tổn tức lớn nhất. Bởi vì con người ta một khi đã có tâm tự mãn thì không thể dung nạp được người khác, không thể dung nạp được sự việc và chẳng coi trời đất, con người ra gì. Hơn nữa, khi một người đã có tâm cao ngạo thì tất sẽ thả lỏng cảnh giới ở các phương diện khác. Do đó tai họa rắc rối và thất bại cũng liền tự nhiên nối gót nhau mà đến. Cổ nhân đã nói rằng, khéo quá lại thành dở, khôn lòi không bằng chân thành. Vâng, đời người quan trọng nhất vẫn là câu chuyện đối nhân xử thế làm sao cho vẹn toàn. Một danh nhân triết học từng nói thế này, thói quen thực sự là một loại sức mạnh vừa ngoan cường lại vừa to lớn. Nó có thể làm chúa tể cuộc đời của con người. Cho nên ai cũng cần phải thông qua giáo dục mà bồi dưỡng nên một loại thói quen tốt đẹp. Vì vậy, việc đối nhân xử thế cũng có thể học hỏi được từng ngày nếu như mỗi chúng ta cố gắng thay đổi. Và nhờ kỹ, 4 lời khuyên về nguyên tắc đối nhân xử thế dưới đây, cả đời sẽ hưởng lợi. 4 câu chuyện về nguyên tắc đối nhân xử thế. 1. Câu chuyện không lợi dụng người khác. Thời Xuân Thu có một người tên là Dương Hổ. Vì muốn được bái kiến Khổng Tử nên đã tranh thủ lúc ông không có nhà gửi biếu một con lợn quay. Sau khi biết chuyện, Khổng Tử lập tức cho trả lại. Lại có một câu chuyện kể rằng, bạn thân của một cô gái làm đám cưới, cô đã bỏ phong bì 6.000 tệ, khoảng 19 triệu đồng. Đến khi cô ấy cưới, người bạn này chỉ tặng lại khoảng 600 tệ, tức vào khoảng 1,9 triệu đồng. Cô này ngao ngán hỏi mọi người, tôi có nên tiếp tục chơi với cô bạn này không? Và ở Trung Quốc, việc ma trai cưới hỏi, mọi người thường có thói quen ghi chép lại số tiền mừng, tiền phúng viếng của khách hàng. Đến khi bạn bè người thân có việc hiếu việc hỉ, thì họ sẽ gửi biếu cái số tiền, có thể là nhiều hơn hoặc ít bằng như thế. Những người sống tốt sẽ không bao giờ lợi dụng người khác. Dù rơi vào hoàn cảnh nào, họ cũng đều sống thật trong sạch, vui vẻ và nhẹ nhàng. 2. Biết nghĩ cho người khác. Có một cặp vợ chồng nọ, người chồng thích ăn sầu riêng, nhưng người vợ thì lại không chịu nổi cái mùi của nó. Tuy nhiên suốt hơn 10 năm chung sống với nhau, lần nào ra cửa hàng hoa quả, người vợ cũng mua sầu riêng về nhà cho chồng. Anh chồng mang sầu riêng ra ngoài sân ngồi ăn, ăn xong nhai kẹo cao su rồi mới đi vào nhà. Hai người đều biết nghĩ cho nhau như thế. Do đó bao nhiêu năm chung sống, cuộc sống gia đình của họ rất êm ấm và hạnh phúc. Người sống tốt bao giờ cũng biết nghĩ cho người khác, chẳng chê bai, cũng không trách cứ người. Ngược lại, họ biết đặt mình vào địa vị của người khác để sống rộng lượng, bao dung hơn. 3. Biết tri ân, báo ân. Hồ Thích từ khi còn trẻ đã được mẹ ấn định hôn nhân với một cô gái có bàn chân nhỏ theo tục bó chân truyền thống Trung Quốc xưa. Cô gái này có tên là Giang Đông Tú. Sau đó Hồ Thích đi du học 10 năm, Giang Đông Tú đã thay anh chăm sóc mẹ suốt thời gian đó. Và khi trở về, Hồ Thích đã trở thành một thanh niên hiện đại, nhưng anh vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân đã được sắp đặt ấy. Việc anh lấy một cô vợ có bàn chân rất nhỏ đã trở thành đề tài chế giễu của cả nước. Hồ Thích vừa đẹp trai vừa có tài, nhưng lại chung sống với vợ cả cuộc đời một cách bình dị mà chẳng hề có chuyện trăng hoa. Không những thế, lại rất nghe lời vợ. Đấy là vì Hồ Thích làm người hàm ơn, báo ơn người khác. Một mặt là anh có thể báo đáp cái ơn dưỡng dục của mẹ anh, mặt khác cũng là báo đáp cái nghĩa tình của người vợ đã thay anh tận hiếu suốt 10 năm du học trôi qua. Người sống tốt thì luôn biết ơn, ghi nhớ công lao của người khác. Có như thế cuộc sống mới ngày một tốt lên. Nước sâu tĩnh lặng, biết sống tốt là một phẩm hạnh cao đẹp. 4. Khoan dung độ lượng với người khác. Thời Bắc Tống, Hàn Kỳ là một danh tướng. Một lần đọc sách vào buổi tối, người lính đứng bên cạnh cầm đèn cho ông vì không để ý đã làm cháy một ít tóc mai của ông. Khi đó ông quay đầu lại, chỉ tiện tay dập tắt ngọn lửa. Sau một lúc ông cảm thấy có gì đó không bình thường, ông liền quay đầu lại thì thấy người lính này đã bị thay. Ông liền hỏi người lính vừa cầm đèn khi nãy đâu. Cấp dưới liền trả lời: anh ta làm tóc mai của ngài bị cháy nên tôi đã đuổi đi rồi. Hàn Kỳ lệnh cho gọi anh ta quay lại, bởi vì giờ anh ta đã biết cách không để làm cháy tóc người khác rồi. Nếu người lính này thực sự bị đuổi đi thì chắc chắn sẽ bị phạt. Như vậy sau này rất khó mà phát triển tiếp sự nghiệp. Hàn Kỳ không đành lòng chỉ vì một lỗi nhỏ mà là cầm hỏng cả một tương lai của một người khác. Nhưng binh sĩ khác thấy tướng quân của mình là người bao dung độ lượng thì đã vô cùng cảm kích khâm phục. Người sống tốt sẽ biết dành cho người khác không gian sống, biết động viên chứ chẳng trách cứ người khác quá mức, và cũng không đẩy người khác vào bước đường cùng. Vâng, trong việc đối nhân xử thế, không lợi dụng người khác là người có giáo dục, biết trên biết dưới là người có tu dưỡng, biết nghĩ cho người khác thì người khác cũng sẽ nghĩ cho mình, biết ơn người khác thì người khác sẽ hàm ơn thiện nguyện giúp đỡ mình, biết bao dung độ lượng thì sẽ được người khác nể phục. Nước sâu tĩnh lặng, biết sống là một phẩm hạnh tốt. Nó là một dòng nước chảy ngầm, có sức mạnh ẩn sâu dưới một bề mặt tưởng chừng là phẳng lặng, không nổi sóng. Biết sống biết nghĩ là nền tảng của an thân cho mỗi người. Người biết ăn biết ở đi trên đường đời bằng những bước chân vững vàng hơn thì càng sẽ đi xa hơn.